Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Là hữu vẫn là địch. Trong phủ thành chủ cái kia tên, nàng là không biết hắn có hay không bại lộ bản thân năng lực. Nhưng là, nàng là nhất định sẽ không bại lộ bản thân năng lực. Bởi vì, nàng thật sự vô pháp khống chế nhân tâm, vì bản thân về sau sống yên ổn ngay. Nàng vẫn là lựa chọn ổn thỏa điểm biện pháp đi. Tuy rằng, nàng cũng có thể đem thành chủ phủ mọi người xử lý diệt khẩu. Nhưng là, đừng quên Bắc Mục đại quân, còn ở Khang thành ngoài thành đóng quân lắm. Hơn nữa, liên tính của nàng dị năng lại lợi hại, lại có không gian trợ giúp, nàng cũng không thể một bên dùng dị năng cùng cái kia tên đánh. Một bên phân thần giải quyết xong toàn bộ thành chủ phủ nhân đi. Nếu nàng thật sự làm như vậy, một khi nàng thất bại, nhường thành chủ phủ nhân chạy đi viện binh, kia nàng đối mặt, thật khả năng chính là Bắc Mục đại quân vây công a. Cho nên, bảo thủ khởi kiến vẫn là đem thành chủ phủ nhân trước dẫn đi thôi. Cho dù nhân không có toàn bộ rời đi, rời khỏi một nửa nhân cũng là tốt, ít nhất như vậy nàng giải quyết đứng lên cũng có thể thoải mái chút. Hơn nữa, còn không cần thiết lo lắng sẽ có người chạy đi báo tin vấn đề này. Còn có thể đùa giỡn một chút cái kia thành chủ, cho hắn tìm một ít phiền toái. Quả thực chính là một lần nhiều đến hảo sự. Điệu hổ ly sơn thành công, Mạnh Mộng liền cũng không lại lãng phí thời gian, nhanh hơn bản thân tốc độ. Chỉ chốc lát sau liền đi tới trong phủ thành chủ, nàng muốn thừa dịp những người đó rời đi trong thời gian. Chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết, như vậy nàng nói không chừng còn có thể trước tiên rời đi đi Bắc Mục trong quân doanh làm sự. Tình, cấp Bắc Mục những người đó tìm chút phiền toái đâu, tỉ như cho bọn hắn ở lại địa phương phóng một phen hỏa, hoặc là đưa bọn họ lương thảo thu vào không gian sau. Sẽ đem bọn họ kho hàng cấp thiếu, làm cho bọn họ tưởng cứu hỏa cũng cứu thành. Bất quá, nàng nếu tưởng có đùa nói. Tốt nhất vẫn là trước đêm trong phủ thành chủ người kia cấp giải quyết lại nói. Bằng không, nàng chính là ngoạn đều không thể an tâm ngoạn đi xuống. Bởi vì, không giải quyết cái kia tên lời nói, nàng vô luận làm gì đều cần đề phòng hắn, đừng ở sau lưng đánh lén nàng. Cho nên, hôm nay mặc kệ nàng được đến đáp án là cái gì, chuyện này nàng đều cần phải giải quyết, nàng vừa nghĩ sự tình. Một bên thân hình nhanh chóng ở trong phủ thành chủ qua lại. Đụng phải nhân liền giải quyết, đụng phải đáng giá gì đó cùng lương thực hãy thu nhập trong không gian. Cứ như vậy nàng rất nhanh, đã đem thành chủ phủ cấp đi bộ một cái lần. Nhưng là, toàn bộ thành chủ phủ tìm khắp xong rồi, lại cố tình không có phát hiện cái kia tên thân ảnh. Điều này làm cho Mạnh Mộng không khỏi liền nhíu mày. Nàng hướng thành chủ phủ bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện này cây đốt chiếu sáng lên địa phương, dần dần bắt đầu hướng tới thành chủ phủ bên này, nghĩ đến hẳn là bọn họ phát hiện không thích hợp, lo lắng thành chủ phủ sẽ xảy ra chuyện hướng hồi chạy. Thấy vậy, của nàng mày nhăn cũng càng thêm nhanh, trong lòng không khỏi thầm mắng khởi người kia đến, đối phương thật đúng là có đủ nhìn không được quang, chẳng những làm việc tâm ngoan thủ lạt. Thích đang âm thầm tính kế nhân, liền ngay cả này bình thường nghỉ ngơi thời gian, cư nhiên cũng là trốn giấu đi, vừa thấy chỉ biết hắn loại chuyện này không thiếu can, cho nên, mới sẽ như vậy lo lắng chính mình cũng bị người đánh trộm. Xem ra cái kia tên là địch phi hữu khả năng tính rất lớn a. Nàng đứng ở tràn đầy máu tươi cùng thi thể trong viện suy nghĩ lại muốn. Ngay từ đầu là cảm thấy hắn khả năng nhận được tin tức chạy. Nhưng là sau này nàng lại phủ quyết này ý tưởng. Bởi vì, nàng này một đường tới rồi đều ở dùng tinh thần lực quan sát đến thành chủ phủ bốn phía tình huống. Nếu hắn chạy, bản thân không có khả năng phát giác không được. Cho nên, cái kia tên thật khả năng còn tại trong phủ thành chủ. Về phần ở đâu vấn đề này? Xem ra nàng cần tiêu phí điểm thời gian tìm xem, một thân quần áo bị nhiễm hồng nàng, mặt không biểu cảm đứng ở trong sân, nghiêm cẩn quan sát nhất này bị đối phương trụ quá địa phương. Quan sát một lát phát hiện không có manh mối sau, nàng rõ ràng nhắm lại hai mắt, trực tiếp đem tinh thần lực bao trùm toàn bộ thành chủ phủ. Điều tra toàn bộ trong phủ cũng không có phát hiện nhân sau. Nàng lại điều phối tinh thần lực hướng tới địa hạ mà đi. Nàng người này tuy rằng không thích kiến tạo địa hạ thông đạo cùng mật thất. Khả không có nghĩa là những người này cũng không thích. Phải biết rằng từ nàng đi tới này thời không sau. Này địa hạ thông đạo cùng địa hạ mật thất. Cùng với này địa hạ cung điện cũng không hiếm thấy. Ai biết này Khang Thành thành chủ phủ địa hạ có phải không phải cũng giống nhau kiến. Cho nên, nàng vẫn là tinh thần lực nhìn xem đi. Tìm được nhân giai đại hoan hỉ. Tìm không thấy nhân cũng bất quá chính là lãng phí một chút thời gian chuyện. Duy nhất khả năng làm cho nàng cảm thấy mất hứng. Cũng bất quá chính là được đến tên chạy thoát tin tức thôi. Cũng may vận khí của nàng luôn luôn đều là không sai. Tinh thần lực hướng hạ điều tra không bao lâu. Liền tra thấy được một cái liên tiếp đến ngoài thành thông đạo mật thất. Mà nàng tìm cái kia tên. Lúc này đang ở trong mật thất thu thập này nọ chuẩn bị chạy trốn đâu. Tìm được nhân, Mạnh Mộng liền cũng sẽ thu hồi bản thân tinh thần lực. Mở to mắt liền theo tinh thần lực tìm được địa phương. Nhanh chóng hướng tới địa hạ mật thất nơi đó truy kích mà đi. Thế tất yếu trước ở tên kia trốn chạy phía trước, đưa hắn cấp giải quyết. Nàng động tác nhanh chóng đi tới địa hạ mật thất nơi này khi... Cái kia tên cũng đang muốn bắt gói đồ rời đi đâu. Mạnh Mộng thấy, cũng bất chấp cùng hắn nói chuyện với nhau hỏi của hắn lai lịch. Đầu tiên là dùng tinh thần lực công kích hắn một chút. Đưa hắn chuẩn bị chạy trốn động tác cấp đánh gãy. Sau đó, liền liền trực tiếp công đi lên cùng hắn đánh lên. Ở phía trước quan sát chung, nàng liền phát hiện người kia dị năng thổ hệ. Này dị năng trừ bỏ phòng hộ cùng lợi dụng thổ địa công kích nhân ngoại. Cũng liền lực lượng thượng còn có chút xem đầu. Bất quá cũng không có thể cùng của nàng lực lượng hệ dị năng so. Nàng không biết đối phương còn có không có cái khác dị năng. Bất quá cho dù có nàng cũng không quan tâm. Nàng dùng tinh thần lực công kích quá nhân. Trừ phi là mạnh hơn nàng tinh thần hệ dị năng giả. Bằng không đừng nghĩ cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Là tốt rồi so trước mặt nàng người kia. Đừng nhìn người kia bây giờ còn có thể cùng nàng đánh nhau. Kỳ thực hắn sớm cũng đã chi không chịu được nữa. Nếu không phải là nàng sợ công kích quá mức, bắt hắn cho chỉnh đã chết. Hoặc là chỉnh choáng váng. Không thể dùng tinh thần lực tìm tòi trí nhớ tra rõ ràng của hắn lai lịch. Đem công kích của hắn lực lượng yếu bớt. Hắn sớm cũng đã là nhất cổ thi thể. Bất quá, cho dù là đem lực lượng yếu bớt, nàng tinh thần lực công kích cũng như trước là không thể khinh thường. Tuy rằng như vậy sẽ không chí mạng, nhưng là, lại sẽ luôn luôn nhường đầu của hắn không ngừng đầu. Không nguy hiểm đến tính mạng cũng rất là dày vò. Người bình thường khả chịu không được như vậy tra tấn. Hiển nhiên, người kia vừa thấy liền không phải bình thường nhân. Đối người khác tâm ngoan thủ lạt hắn, đối bản thân đồng dạng đủ ngoan, bằng không, cũng không thể ở đầu luôn luôn đau dưới tình huống, còn có thể một bên đè nén cái loại này dày vò đau đớn. Một bên dùng dị năng cùng nàng đánh nhau đã lâu như vậy. Bất quá, liền tính hắn lại ngoan, lại có thể nhẫn thân thể cũng là có cực hạn, chẳng sợ hắn nghĩ không thể để cho bản thân ngã xuống. Hắn cũng không thể không ngã xuống. Hết chương.